Đào trước sinh xuân, chương 126. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Ngạn tỏ thái độ nhường Thẩm Thanh rất hài lòng. Bát nương niên kỳ còn nhỏ, các ngươi trước đính hôn, đợi nàng đầy 13 tuổi các ngươi liền thành thơ cũng không trách Thẩm Thanh tâm ngoan, đem nữ nhi như thế tiểu liền gả đi. Thật sự là bát nương lần lượt hồ nháo mài đi mất Thẩm Thanh đối nàng sở hữu tính nhẫn nại. Thẩm bát là Thẩm Thanh thân nữ nhi, có thể hắn cũng không chỉ bát nương một đứa con gái. Nàng hồ nháo như vậy xuống dưới, thật làm ra cái gì chuyện xấu, Thẩm gia còn biết xấu hổ hay không? Thẩm Thanh cũng lười xen vào nữa Liễu gia, chờ Vương Ngạn cùng bát nương thành thân sau, cái kia gia đình sự tình liền từ Vương Ngạn đến xử lý. Vương Ngạn do dự hỏi, vậy ta ngày mai mời người đến cầu thân. Vương Ngạn phụ mẫu mất sớm, ngoại trừ Thẩm Thanh bên ngoài, hắn cũng không có khác thân cận thân nhân, nếu như cầu hôn cũng chỉ có thể tìm hắn hiện tại cấp trên lại bộ thị lang. Vương Ngạn là Thẩm Thanh đệ tử, bản thân hắn tuy là hàn môn đệ tử, nhưng hoạn lộ đi được coi như thông thuận, đồng liêu cùng cấp trên đối với hắn đều rất hòa thuận, đây đều là tiên sinh cho mình ân tình. Thẩm Thanh khoát tay nói, việc này ngươi nhị thúc sẽ làm tốt, hắn nữ nhi xuất giá cũng không thể quá khó coi, nên có đồ vật vẫn là phải có. Vương Ngạn gánh nặng trong lòng liền được giải khai, liền mặc cho tiên sinh làm chủ, hắn tính toán trong tay mình gia sản, chuẩn bị đem nhà mình viện tử tu chỉnh một phen. Biểu muội cách 13 tuổi còn có 2 năm, thời gian 2 năm đầy đủ chính mình chuẩn bị. Thẩm Tân nghe Thẩm Thanh nói muốn đem bát nương nói cho Vương Ngạn lúc giật nảy cả mình. Bát nương làm cái gì? Đại huynh làm sao đem nàng hứa cho Vương Ngạn? Theo Thẩm Tân, Vương Ngạn liền là đại ca nuôi môn đồ, ai sẽ đem nữ nhi gả cho môn đồ? Nhà bọn hắn cũng không phải không có thân thích giúp đỡ hàn môn. Thẩm Thanh nói, bát nương tính tình quá kiêu căng, gả cho bị người liền là kết thù. Vương Ngạn là nàng thân biểu ca, gả hắn dù sao cũng so gả người khác tốt. Thẩm Tân giờ khóc giờ cười, nào có như thế đánh giá nữ nhi phụ thân. Bất quá Thẩm Tân từ trước đến nay sẽ không phản đối đại ca quyết định. Đính hôn sự tình ta nhường A Ngô đi làm. Thẩm Thanh khẽ vuốt cằm, việc này hắn vốn chính là muốn phiền phức đệ muội. Ngô thị nghe nói trượng phu nói, đại bá đem bát nương nói cho Vương Ngạn, cũng đã hỏi trượng phu không sai biệt lắm vấn đề. Bát nương làm cái gì vậy, chuyện sai rồi. Đại bá tuy nói chán ghét mà vứt bỏ Liễu thị, có thể đối mấy đứa bé còn rất chiếu cố, làm sao lại đột nhiên sớm đem bát nương định cho Vương Ngạn. Đừng nhìn Vương Ngạn gánh chịu một cái biểu ca tên tuổi, có thể vậy cũng chỉ là Thẩm gia khách khí, không ai thật đem này cửa họ hàng để vào mắt, Thẩm gia họ hàng là Mộ gia, Lục gia, này Vương Ngạn tính cái gì thân. Nói khó nghe chút, hắn liền là Thẩm gia nuôi đến một con chó mà thôi. Thẩm Tân không tốt cùng thê tử nói, đại ca đối nữ nhi đánh giá, chỉ là mập mờ nói. Bọn hắn là ruột thịt biểu huynh muội, thành thân không phải rất tốt. Ngươi nhìn Mộ Trạm nhiều yêu thương yêu yêu. Ngô thị dùng nhìn đồ đần ánh mắt nhìn trưởng phu, Vương Ngạn có thể cùng Mộ Trạm so. Thẩm Tân sờ lên cái mũi nói, đây là đại ca quyết định, bát nương cũng là đại ca nữ nhi, đại ca nói chờ bát nương đầy 13 tuổi liền lấy chồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô thị lần này khẳng định bát nương nhất định làm cái gì làm tức giận đại ca sự tình, không phải đại ca sẽ không như thế nhẫn tâm. Tuy nói yêu yêu cũng chỉ có 14 tuổi đã lập gia đình, cũng không có gặp yêu yêu bây giờ còn chưa cùng Mộ Trạm viên phòng sao. Này đổi thành bát nương, Ngô thị không cảm thấy đại ca sẽ nghĩ đến như thế chu đáo. Ngô thị than nhẹ một tiếng, làm mẹ liền là không thể hồ đồ, một hồ đồ liền là hại chính mình hài tử. Không phải lấy đại ca địa vị. Hắn đích nữ hạ người gì nhà gả không được. Hiện tại bát nương gả Vương Ngạn, thập nương gả Mộ Vương phủ con thứ, này cửu nương nhà chồng cũng càng bất quá bọn hắn. Thẩm Tân cười ôm thê tử eo nói, ngươi lại không hồ đồ, quản người khác làm cái gì. A Ngô liền là thích mù quan tâm, cũng không nghĩ một chút thân thể của mình cũng không tốt, quản người khác nhàn sự làm cái gì. Ngô thị phân phó bên người hạ nhân nói, bát nương tử đính hôn sự tình các ngươi không cho phép nói cho bất luận kẻ nào. Muốn để ta biết bát nương tử biết việc này, các ngươi cũng đừng để ở nhà. Bọn hạ nhân khuất thân xác nhận, các nàng là Ngô thị tâm phúc, cũng đã gặp nhiều lần bát nương tử, tự nhiên biết bát nương tử tính tình, nàng nếu là biết mình định dạng này vì người phu tế, khẳng định phải đại náo khẽ đảo. Thẩm bát nương bị hạ nhân giấu giếm đến xít sao, còn không biết mình đã cùng Vương Ngạn đính hôn, nàng vẫn chờ Lưu Giác buổi tối tới tìm chính mình, kết quả nàng đần độn đợi một đêm, đều bị phó mẫu phát hiện. Lưu Giác còn chưa tới. Tức giận đến nàng thẳng mắng Lưu Giác ngu xuẩn, liền việc này cũng làm không được. Thẩm Cửu nương nhìn xem nổi giận đùng đùng tỉ tỉ, nhìn lại đứng ở phía ngoài phó mẫu, chần chờ khuyên tỷ tỷ. A tỷ, ta nhìn việc này vẫn là quên đi, hai chúng ta nhược nữ từ nửa đêm chạy tới biệt viện cũng quá nguy hiểm. Thẩm Bát Nương quay đầu nhìn Hằm Hằm nhị muội, làm sao, ngươi cũng cảm thấy A Nương liên lụy ngươi, không nghĩ quản A Nương rồi. Thẩm Cửu Nương lắc đầu nói, không phải, ta, A Nương tại trong biệt viện thời gian trôi qua thật tốt, các nàng mỗi tháng cũng có thể đi gặp A Nương một lần, lại thế nào là bất kể A Nương đâu. Hiện tại khẩn yếu nhất không phải muốn để phụ thân nguôi giận sao. A tỷ dạng này, nếu để cho phụ thân biết, sẽ chỉ làm phụ thân càng tức giận. Thẩm Bát Nương đánh gãy nhị muội mà nói, ngươi mặc kệ A Nương liền mặc kệ, ta đến quản. Nàng liền biết đệ đệ không đáng tin cậy, muội muội cũng không đáng tin cậy, nhất là thập nương cái kia tiểu bạch nhãn lang, bị Ngô thị nuôi sau một thời gian ngắn, ngay cả mình mẹ ruột là ai đều nhanh quên. Thẩm Cửu Nương bất đắc dĩ ngậm miệng, nàng nói cái gì A tỷ cũng sẽ không nghe. Tỷ muội đối thoại bị ngoài cửa vú già nghe được nhất thanh nhị sở, các nàng vội vàng đi bẩm báo Ngô thị. Ngô thị suy nghĩ một chút, đoán được sự tình đại khái, Thẩm Bát Nương muốn để Lưu Giác mang theo chính mình đi tìm biệt viện tìm Liễu thị bị đại bá phát hiện, cho nên đại bá mới cho Bát Nương đã đính hôn. Ngô thị sắc mặt tái xanh, nàng từ nhỏ học quy củ đều học được chó trong bụng đi. Nửa đêm cùng nam nhân tư đào xuất phủ, nàng đây là chuẩn bị bỏ trốn. Việc này nếu như bị ngoại nhân biết, Thẩm gia còn mặt mũi nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô thị chú trọng nhất liền là Thẩm gia mặt mũi, Lục Nương vừa mới đính hôn, Bát Lang, Cửu Lang cùng Thập Ngũ Nương cũng còn nhỏ, Thẩm gia mặt mũi có hại, bọn hắn tương lai còn thế nào làm mai? Nghĩ đến đây, Ngô thị không định lại dung túng Bát Nương, chính mình trước đó đối nàng thực tế quá nhân từ. Nàng đối phó mẫu phân phó nói, từ giờ trở đi, không cho phép Bát Nương ra bản thân khuê phòng nửa bước, không cho phép bất luận kẻ nào thăm viếng Bát Nương, các ngươi cũng không cho phép cùng Bát Nương nói nửa chữ, nàng nếu là náo liền mặc nàng náo, nháo đến nàng tính tình bình hòa lại tới tìm ta. Ngô thị là động chân nộ, nàng cũng không tin chính mình giáo không tốt một cái tiểu nương tử. Phó mẫu cung kính xác nhận, muốn nàng nói nhị nữ quân sớm nên như thế đối Bát Nương tử, nhà ai cô nương giống nàng không có quy củ như vậy. Cũng là Thẩm gia đối nữ nhi quá nuông chiều, muốn đổi những người khác nhà sớm không cho ăn uống, nhốt ở trong phòng 3 ngày, liền là làm bằng sắt xương cốt cũng gánh không được biết điều. Thẩm trước là nửa tháng sau mới biết được Thẩm Bát Nương cùng Vương Ngạn đính hôn, nàng lúc ấy mới từ trong tay phụ thân tiếp nhận biểu ca gửi thư, đang muốn trở về nhìn tin, lại nghe phụ thân nói một câu. Hôm nay là Bát Nương đính hôn, ngươi cần phải lưu lại xem lễ. Bát Nương đính hôn, Thẩm trước kinh ngạc hỏi. Nàng cùng ai đính hôn? Thẩm Thanh nói, Vương Ngạn, hắn coi là nữ nhi không nhớ rõ Vương Ngạn, lại giải thích một câu nói. Liền là Bát Nương biểu huynh. Thẩm trước biết Vương Ngạn, kiếp trước Vương Ngạn một mực rất chiếu cố Liễu thị mẹ con, về sau bọn hắn về nhà làm ruộng, cũng là Vương Ngạn tự mình hộ tống, nàng lúc ấy liền muốn Liễu thị sinh như vậy nhiều hài tử, cuối cùng lại đều so ra kém một cái tiện tay phát thiện tâm nuôi đến cháu trai. Kiếp trước Bát Nương là trong tỷ muội gà đến tốt nhất một cái. Nàng gả cho Tần Quốc Công Thế Tử, Tần Quốc Công Phủ cũng là cùng Anh Quốc Công Phủ, Trần Quốc Công Phủ đặt song song, tự khai quốc chi sơ liền tồn tại 3 đại quốc công phủ. Không tính Tiêu Nghị về sau thành tựu, chỉ bằng vào phu quân thân phận tới nói, kiếp trước Bát Nương gả phu quân so với mình còn tốt. Chỉ là nàng tại Tần Quốc Công Phủ thời gian trôi qua không phải rất tốt, Tần Quốc Công Thế Tử cùng Bát Nương cảm tình thật không tốt, Tần Quốc Công Phu Nhân cũng là tiêu lý tảng đao người. Thẩm trước không biết Bát Nương tại nhà chồng trải qua cái gì gặp trắc trở, dù sao đợi nàng đi theo Liễu thị đi Ngô Hưng quê quán lúc, nàng đã không có xuất giá trước ngang ngược, cùng người nói chuyện đều là khúm núm 10 phần khiếp đảm. Đời này Vương Ngạn gia thế có lẽ so ra kém Tần Quốc Công Thế Tử, nhưng nàng xuất giá sau thời gian khẳng định so tại Tần Quốc Công Phủ tốt, Vương Ngạn làm sao cũng không trở thành đem nàng tính tình từ ương ngạnh tra tấn đến nhu nhược. Đương nhiên hiện tại Thẩm Bát Nương không biết phụ thân dụng tâm lương khổ. Nàng chỉ biết là phụ thân thế mà đem chính mình gả cho một cái hàn môn tử. Nếu là đổi thành trước kia Thẩm Bát Nương sớm vỡ lở ra, nhưng khi nàng đối đầu Ngô thị giống như cười mà không phải cười ánh mắt lúc, Thẩm Bát Nương dùng mình một cái, cũng không dám lại nói chuyện. Nàng sợ, nàng thật sợ, cái kia loại bị giam trong phòng, không ai nói chuyện với mình cảm giác thật là đáng sợ, nàng cũng không tiếp tục nghĩ trải qua lần thứ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Ngô thị uy hiếp dưới, Thẩm Bát Nương ngoan ngoãn bái kiến Vương Ngạn mời tới bà mối, cấp trên của hắn lại bộ thị lang. Đương nhiên lại bộ thị lang nguyện ý làm cái này bà mối, cũng là xem ở Thẩm Thanh trên mặt mũi. Thị lang phu nhân nhìn xem Nhu Thuận Thẩm Bát Nương, nhìn lại phong thần như ngọc Vương Ngạn, tha cho nàng chướng mắt Vương Ngạn thân phận, cũng cảm thấy hai người này coi như xứng. Thẩm Trung Thư ngược lại là thật sủng nữ nhi, có thể không để ý dòng dõi cho nữ nhi tuyển như thế một mối hôn sự. Có Thẩm Trung Thư tại, Thẩm gia nuôi dưỡng ân tình tại, cho dù tương lai Thẩm Trung Thư không có ở đây, Vương Ngạn cũng không dám đối xử lạnh nhạt thê tử, không phải hắn tất nhiên bị ngàn người chỉ trỏ. Thẩm trước chống cằm nhìn xem khó được vẻ mặt tươi cười Vương Ngạn, liền nghĩ tới biểu ca đến cùng lúc nào mới có thể trở về kinh. Mộ Trạm rời kinh cũng không bao lâu, có thể Thẩm trước lại cảm giác hai người phân biệt đã rất lâu, đây chính là cổ ngữ nói một ngày không gặp như là ba năm sao. Thẩm trước trên mặt mang cười chờ Thẩm Thanh tiếp nhận lại bộ thị lang dâng lên xính thư, lại khiến người ta đem Vương Ngạn đưa tới ngỗng trời nuôi lên, Thẩm Bát Nương việc hôn nhân liền định ra tới. Ở đây tất cả mọi người thở dài một hơi, Thẩm Thanh có chút cảm kích đối nhị đệ nói. Nhị đệ muội vất vả, lấy Bát Nương dĩ vãng tính tình, nếu để cho nàng biết mình định cho Vương Ngạn còn không biết muốn làm sao náo, hiện tại nàng có thể ngăn chặn tính tình của mình, nói rõ nhị đệ muội có phương pháp giáo dục. Thẩm Thanh hiện tại chỉ hy vọng nữ nhi có thể tại thái thái bình bình sinh hoạt. Ngô thị gặp đại bá không trách chính mình đem Bát Nương giam lại, không khỏi thở dài một hơi, chỉ cần đại ca không trách chính mình, nàng liền dám xuống tay dạy bảo Bát Nương, nàng cũng không sợ Bát Nương ngày sau oán trách chính mình. Tại nàng gả cho Vương Ngạn sau, nàng cuộc sống tương lai liền có thể nhìn thấy đầu, nàng còn sợ Bát Nương ngày sau trả thù không thành. Thẩm trước liếc một cái thần sắc cứng ngắc Thẩm Bát, Thẩm Cửu. Nhìn lại Nhu Thuận đi theo Ngô thị bên người Thập Nương, khẽ hừ một tiếng, nàng trước kia chỉ cảm thấy Liễu thị mấy hài tử kia đều là giống của nàng ngu xuẩn, hiện tại xem ra ngoại trừ Thẩm Bát Nương, hài tử khác cũng không tính là quá ngu, liền đáng tiếc phần này khôn khéo đều dùng tại chính mình mẹ ruột trên thân. Thẩm trước lười nhác quản Thẩm Bát toàn ra sự tình, khách nhân vừa đi nàng cũng cáo lui, nàng muốn cùng biểu ca viết thư đi. Thẩm Bát Nương nhìn xem Thẩm trước rời đi bóng lưng, hận đến con mắt đều nhanh rỉ máu. Có thể nàng bi ai phát hiện chính mình cầm Thẩm trước không có bất kỳ cái gì biện pháp, thế đạo này từ trước đến nay đều là như thế, người tốt không có hảo báo, ngược lại tai họa di ngàn năm. Cách chương.